Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435. Độ nhập đạo, tử kim chế tạo cung trụ lên bàn long vờn quanh, lưu ly vòm lên nạm linh châu, quần áo đắt tiền long tử long tôn, tu sĩ, các phe thần linh chắp tay mà đứng. Trong trong ngoài ngoài cung thị quỳ xuống một mảng lớn, Phương Tu đứng ở trước cửa cung, nhìn lấy bộ dáng cùng ngày xưa lão Long Vương Phật có chút mấy phần cực giống Phù Rộng. Ngày xưa cái kia ngựa già cả đời cẩn thận dè đặt, bởi vì ra đời hèn mọn, đụng phải đi ngang qua sông lớn bờ sông chính mình, mới một buổi sáng hóa long lên trời, cho nên tâm cảnh dũng khí tất cả có chút không đủ. Khó mà thành đại sự. Cuối cùng tại Đông Châu một trận đại biến bên trong, thần vẫn nói tiêu, mà đứa con này của hắn lại cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Sinh nhi vì rồng, giáng sinh thời điểm chính là con của Long Vương. Cha thiên hạ hiếm thấy lê sông chính thần, có khí thôn sơn hà vạn dặm, tay cầm càn khôn nhật nguyệt thần chủ khí thế. Khi đó Phương Tu cần phải đỡ cái kia Phật, vì ngày sau tứ hải chi chủ một trong số đó, hoàn thiện thiên địa luân trở về trật tự, sau đối với thất vọng buông tha, bây giờ có lẽ lại là có chút hà khắc, không nghĩ tới con trai hắn ngược lại là một nhân vật, có một phe thần chủ phong thái. Phương Tu nghĩ đến cái kia ngựa già, có chút lâm vào trong hồi ước, giang sơn đời nào cũng có người tài, người cũng coi là trò giỏi hơn thầy. Phật sợ rằng cũng không nghĩ tới một ngày kia con trai của mình có thể làm chủ cái này Đông Hải. Long Cung, cùng biển Đông trăm triệu dặm hải vực. Nếu là người khác nói như vậy, Phù Rộng rãi khẳng định trở mặt tại chỗ. Nhưng là người này trước mặt không giống nhau. Dù là Phù Rộng rãi quý vi Đông Hải Long Vương, tôn quý tứ hải, trưởng ngàn tỷ vạn sinh linh sinh tử, nhưng là ở đó chút ít đứng đầu người tu hành xem ra, như cũ không tính là đại nhân vật gì. Ở nơi này phương tu sĩ thần linh thiên địa, chỉ có tu vi và tự thân pháp lực thần thông khuất phục thiên hạ, mới có thể được tính là nhân vật đứng đầu. Tỷ như Tây Châu Đại Lôi Âm tự vị kia, Linh Xu Sơn Tổ Sư Cổ Ích, Hải Ngoại Nam Hoa Tiên Đảo Đắp Thương Khố Chân Quân, Đông Châu Nhất Lưu Tiên Phái Đạo Môn Trưởng Môn Lão Tổ. Cái kia đám nhân vật nếu không phải sợ hãi thiên địa công đức cắn trả, tương lai thành tiên kiếp số càng sâu, tùy ý liền có thể đem chính mình giết. Đông Hải Long Vương Phù Rộng rãi sớm đã có ý tưởng muốn tìm kiếm bực này gần tiên nhân vật, rút ngắn quan hệ, mới có thể bảo đảm chính mình cái này Đông Hải Long Vương vị trí ngồi an ổn. Mà người này trước mặt lại không giống nhau, người khác là bước lên tiên đồ, mà người này đã thành lục địa chân tiên, chứng đạo trường sinh bất hủ, chỉ cần đem còn lại kiếp số trải qua xong, lập tức liền có thể phi thăng lên giới. Trên đời cùng hắn sánh ngang chỉ có những truyền thuyết kia bên trong theo thời đại Thái Cổ lưu lại, khó tìm tung tích Thái Cổ thần ma. Càng cùng nhà mình có nhất định nhân duyên, Phù Rộng rãi vừa thấy được cái này phong đô tiên quân, ngay lập tức liền muốn cùng rút ngắn quan hệ, để cho thế nhân biết cái này phong đô tiên quân cùng Đông Hải Long cung quan hệ mật thiết. Phù Rộng rãi mặc kim long bào, đầu đội chín lưu miện, nghe lên phong đô nói về lão Long Vương, thân thể cũng không khỏi run lên. Phụ vương thường xuyên cùng ta nhắc lên tiên quân, dù là qua đời trước còn đối với tiên quân nhớ không quên. Cùng ta kể ngày xưa tiên quân truyền thuyết. Nói tới chỗ này, Phù Rộng rãi thoáng cái dừng lại, vừa nhắc tới tiên phụ, tiểu long liền bỗng nhiên không nhịn được. Chậm chế tiên quân, tấu nhạc, xin tiên quân mời rời bước vào bên trong. Vừa vào trong đại điện, long cung quần thần, chúc thọ chư tu tề đồng loạt âm thanh hô to. Phương Tu tại Long Vương mời mọc muốn ngồi ở trên chủ vị. Phương Tu lắc đầu ngồi phía bên trái trống không thanh ngọc bàn trước. tiếng nhạc ca múa bên tai không dứt. Cung nữ đứng xếp hàng ra ra vào vào, trên bàn mỹ thực rượu tiên đổi một vòng lại một vòng. Chư tu, thần linh, thiên yêu nâng ly cạn chén, trong tiệc rượu thậm chí còn mời tới Đông Châu học cung văn sĩ ngâm thơ đối câu. Nam Châu dị vực mỹ nữ ảo thuật thiên vũ, thậm chí hải ngoại tiên đảo kiếm khách trẻ tuổi còn tưởng là trận múa kiếm. Bất quá lại đưa tới tại chỗ bộ phận kiếm tu không thích. Dù là bên ngoài mặt biển đã vào đêm, đáy biển Long Cung như cũ ca múa mừng cảnh thái bình. Kim bích huy hoàng một mảnh, Long Cung cung yến đến đây đã chuẩn bị kết thúc, tới khách mời cũng tận hưng thịnh, chờ đợi tan tiệc mà về. Bất quá Đông Hải Long Vương còn không có đứng lên, Phong Đô lại buông xuống ly, nhìn về phía ngồi ở Long Cung trên vương vị Phù Rộng. Rượu cũng uống đến tận hứng rồi, hôm nay tới vẫn có chuyện quấy dày biển Đông Rồng Quân. Phù Rộng rãi chẳng biết tại sao, tiên quân có chuyện gì cứ việc nói. Tiểu Long lóng tay cung nghe. Phương Tu nở nụ cười, cũng không phải là chuyện quan trọng gì, chẳng qua là nghe Long Vương có 3 đứa con 2 nữ, đều là lương tài mỹ ngọc, đại đạo căn tính thâm hậu, có thiên nhân phong thái, tiên thần gương mặt, không biết hôm nay có thể hay không nhìn thấy. Lời này vừa ra, nhất thời đã nhìn thấy toàn bộ Long Cung trong đại điện thoáng cái yên tĩnh lại. Đông Hải Long Vương Phù Rộng rãi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chợt trong lúc đó biến thành mừng như điên. Liền bàn trên bàn chén ngọc thoáng cái vỡ ra trên đất cũng không có phát hiện. Tiên quân thật là quá khen, con ta nơi nào làm lên cái gì thiên nhân phong thái. Tiên nhân gương mặt, những lời này chẳng qua chỉ là tin đồn mà thôi. Có thể đến tiên quân có phần coi trọng, chính là bọn họ tam sinh đã tu luyện phúc phận. Long Vương thoạt nhìn kích động đến có chút không kềm chế được, ngôn ngữ đều trở nên có chút dồn dập. Tiên quân vẫn xin sao? Ta cái này liền mau khiến ta mà lên điện tới. Nói xong lập tức hướng về phía bên cạnh một cái giao long cận thị hô. Kêu vui, thư thánh, già nhì mấy người bọn hắn đều cho ta lên điện tới. Mau nhanh, phải, bệ hạ, dưới đài rất nhiều khách mời cũng nghị luận ầm ĩ. Có mấy người không quá rõ vì sao cái này Phong Đô tiên quân muốn gặp Đông Hải Long Vương Phù Rộng. Mấy cái con cháu, mà không ít nguyên bản đang ngạc nhiên Phong Đô tiên quân vì sao mà người tới, lại đột nhiên gian bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phong Đô tiên quân đây là muốn làm thế nào? Vì sao phải thấy một tên tiểu bối? Có lão ông tán tu bưng lấy kim tôn, tay áo nhẹ nhàng kéo tới trên bàn, hỏi tới người bên cạnh, người cái này còn không có nhìn ra sao? Phong Đô tiên quân đây là muốn thu học trò à? Bằng không tại sao lại thấy con cháu của Long Vương? Có người cúi đầu mở miệng nhẹ giọng nói, lập tức chấn động tới cả sảnh đường tiếng hô. Nghe Phong Đô tiên quân vượt kiếp hoàn tất sau, đem phi thăng lên giới, tiên thần không thể tùy tiện bước vào dương thế nhân gian. Đây là muốn tại phi thăng thượng giới trước lưu lại y bát đạo thống sao? Không ít người len lén đánh giá ngồi ở đại điện phía trước nhất cái bóng, muốn xem lại vừa sợ đưa tới sự chú ý của đối phương. Nhìn thấy đối phương ngồi xếp bằng ở bàn trước nhắm mắt dưỡng thần, mới dám xì xào bàn tán. Mặc dù mọi người biết bọn họ cái này hình thái khẳng định rơi vào trong mắt đối phương, nhưng là vẫn sẽ trong đáy lòng có chút sốt. Giờ phút này nhìn Phong Đô cái này làm dáng, liền biết đối phương không thèm để ý. Cái này Đông Hải Long Vương thật là lớn phúc khí, thiên đại phúc duyên a. Phong Đô tiên quân bực này vô thượng chân tiên đạo thống truyền vào con cháu của hắn trong tay, biểu thị hắn cái môn này khả năng lại phải ra một vị tiên nhân a. Cái này sau đó còn ai dám trêu chọc hắn? Đó cũng là bao nhiêu năm sau sự tình rồi. Cái này Đông Hải Long cung sơ lập, cái này Phong Đô tiên quân thu Long Vương Phù Rộng Long Tử làm đệ tử, thế lực nhất định tăng mạnh a. Vào lúc này, cung điện bên hành lang lối vào, truyền đến rối loạn tưng bừng. Thành đoàn thị nữ mang theo một người thanh niên, thiếu nam thiếu nữ cùng hài tử từ bên trong đi ra. Liền ngay cả trước lộ ra một mặt, sau đó liền trở về Long Hậu Ngao Lưu Ly đều cũng cùng đi ra rồi. Ba nam hai nữ, trong đó chỉ có một cái trưởng thành, Long tộc tuổi thọ lâu dài, mấy vị này ra đời liền có cấp 1 cấp 2 thực lực. Trừ Phù Rộng con trai trưởng ở ngoài, những thứ khác coi như đến nay còn không có có thành niên. Long Vương Phù Rộng rãi nhìn thấy người đi ra, lập tức từ phía trên đi xuống, dẫn theo mấy người tới đến trước mặt Phương Tu, đồng loạt đứng, tới, vui, gia nhi, thư thánh, thọ nhi, sóc phương, các người vội vàng qua tới. Vị này là Phong Đô Tiên Quân, trường bối của các ngươi, còn không mau mau hành lễ. Mấy người hài tử trước khi tới liền nghe xong, nổi danh Tứ Hải Tiên Sơn. Tại Man Hoang không mở thời đại liền đi lại ở Sơn Hải một cái nào đó tiên nhân cũng đi tới Đông Hải. Long Cung, niên đại càng là có thể ngược dòng đến. Ngày xưa khai sáng Đông Hải Long Cung Thanh Ly Long Mẫu trước. Cho dù là tại bọn họ trước mặt trưởng bối, nhân vật như vậy cũng quả thật là gọi là cổ xưa đến không thể lại cổ xưa nhân vật thần tiên rồi. Lớn tuổi hai cái long tử càng là nghe qua Phong Đô không ít truyền thuyết cùng tin đồn. Giờ phút này đứng ở nơi này tiên quân trước mặt, tay đều có chút phát run, ra mắt Phong Đô tiên quân. Phương Tu ánh mắt xẹt qua năm người, sau đó lập tức thả ở trong đó một cái 12-13 tuổi trên người long nữ. Ăn mặc màu xanh trắng váy xòe, mặt mũi thanh lệ đáng yêu. Hai cái kim hồng sắc long giác nhìn qua có một tia hoạt bát. Mặt mũi đường danh, để cho Phương Tu thoáng cái sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhất là đôi mắt kia, sững sờ, ngẩn người nhìn mình, thật giống như không chút nào biết sợ người lạ không có giống nàng mặt khác bốn cái huynh đệ tỉ muội. Đến trước mặt mình, liền đầu cũng không dám nâng lên. Phương Tu nhìn lấy cái này long nữ, thoáng cái liền xác nhận người phần, gật đầu một cái. Ban đầu Phương Tu đã đáp ứng đối phương, độ nhập đạo, chính mình cũng thu đối phương chỗ tốt, toàn bộ Sơn Hải giới cũng ở dưới sự ủng hộ của đối phương. Do hư hóa thật, tiết kiệm được chính mình không biết bao nhiêu vạn năm công phu. Bây giờ cũng nên là khi thực hiện lời hứa rồi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương Phù Rộng rãi. Long Vương, ta xem cái này long nữ phù gia cùng ta có duyên. Ta dục thu làm đệ tử. Không biết Long Vương có đồng ý không? Trong nháy mắt, cả sảnh đường xôn xao. Không ít tu sĩ hít vào một hơi. Có người gật đầu liên tục. Đã sớm biết như vậy từng cái tu sĩ. Hóa hình đại yêu, kim thân thần linh lẫn nhau thì thầm với nhau. Long Vương Phù Rộng rãi cũng thoáng cái kích động sắc mặt phồng đỏ. Lập tức nhìn về phía Phù gia. Gia nhi, còn không mau bái kiến sư phụ. Mọc ra một đôi sừng rồng đáng yêu tiểu long nữ nhìn lấy Phương Tu. Mắt to ụp chuyển, nhìn qua có chút giảo hoạt mùi vị. Nghe bọn hắn nói, ngươi là hiện thời thứ nhất thành tiên. Cõi đời này trừ thời đại thái cổ để lại thần ma, không có người có thể mạnh hơn ngươi rồi. Gia nhi bái kiến sư tôn. Phương Tu cười lớn ha ha. Rộng rãi đại điện cùng ở ngoài Long Cung, tất cả khách mời cùng đứng lên, hướng về Phương Tu hành lễ. Chúc mừng tiên quân, chúc mừng Long Vương. Phương Tu vào lúc này lại tiếp theo tại Long Cung cung yến bên trên, hỏi ra một cái phi thường vấn đề trọng yếu. Ngươi là muốn theo ta tu đạo thành tiên, vẫn là làm một phương thần linh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.